Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 101, bắt đầu tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn viên Khương Hân, tiểu cố tổng, đụng hư xe của tôi rồi, nên bồi thường như thế nào đây? For, Diệp Tiện, đính kèm là một tấm ảnh hậu trường trước trường Phong Vân, Ninh Hinh Nhi mặc một bộ váy dài đang cúi người nhìn xe mình, bên cạnh có một hình bóng mơ hồ không rõ, cố tình xây dựng cảm giác thần bí về thân ảnh thiếu niên trượt ván, tỷ đẹp quá tối hôm qua liền biết Diệp Tiện cũng tham gia trước trường Phong Vân, kết hợp cùng tỷ tỷ sao, bậy bạ thân ảnh kia đẹp trai như vậy, tại sao có thể là Diệp Tiện, vì cái gì từ Weibo của tỷ tỷ này, tôi lại ngửi được hương vị CP. Sẽ không giống như tôi tưởng tượng đi, lầu trên đang nghĩ cái gì, khẳng định là không. Nhân vật Diệp Tiện diễn nhất định là Bạch Liên Hoa quỷ liếm nữ chính rồi, toàn bộ tâm của Hinh Nhi tỷ đều là muốn chuyên tâm gây dựng sự nghiệp có được không, nhưng tỷ tỷ vì sao lại. Diệp Tiện, tôi ghét nhất là hắn. Kỹ thuật diễn, nhân phẩm mọi thứ đều không được tỷ tỷ đừng giúp hắn tuyên truyền được không. Đây là bình luận hot được Khương Hân trả lời, không biết toàn cảnh, không đưa ý kiến, Diệp Tiện là diễn viên rất ưu tú, tôi rất vui vẻ cùng hắn hợp tác. Khương Hân có danh là vạn năm không trả lời fan hâm mộ, lần đầu tiên phá lệ trả lời cư nhiên là dỗi. Fan, giúp Diệp Tiện nói chuyện, fan hâm mộ Khương gia nhao nhao chấn kinh rồi, không chỉ là fan hâm mộ khiếp sợ, mà ngay cả Diệp Tiện cũng kinh sợ. Dỗi, giận dỗi, oán giận. Khương Hân nhân phẩm tốt, tâm địa thiện lương, đối với cô rất chiếu cố, tất cả bản thân cô đều nhìn thấy được, nhưng cô không nghĩ tới cô ấy sẽ vì mình mà làm đến nước này. Phóng mắt toàn giới giải trí, minh tinh dám công nhiên đứng ra giúp Diệp Tiện nói chuyện giải rác không có mấy, càng đừng nói đến dám vì hắn mà đi dỗi fan. Diệp Tiện xem đến trong lòng trướng trướng, tràn đầy cảm động. Khương Hân giúp cô như vậy, cô nhất định sẽ không làm cô ấy thất vọng. 2 phút sau, Diệp Tiện đăng Weibo đáp lại, for. Diệp Tiện, tỷ tỷ, bồi như vậy đủ sao? Đính kèm, một tấm hình cố thần không nhìn thấy mặt. Danh như nghĩa, lấy thân báo đáp, Diệp Tiện lạn mơ chua thường. Từ ngữ mấu chốt còn treo trên hot search fan Khương gia hồi phục lại từ việc Khương Hân dỗi fan, đối với Diệp Tiện đặc biệt mẫn cảm, hắn vừa đăng Weibo, ngàn vạn anti fan cùng Khương gia fan trước tiên liền chạy tới, ngọa tào. Lúc này đáp lại, sẽ không thật sự là cùng Hân tỷ làm CP trong phim đi, còn gọi tỷ tỷ, giả trang cái gì chó con. Tính cách dầu mỡ như vậy, ngươi xứng đôi Hân tỷ sao, Khương gia fan đóng miệng, ok. Tỷ tỷ nói, không biết toàn cảnh, không đưa bình luận, Diệp Tiện tối hôm qua không phải nói cùng Trình Tĩnh Xu có tia lửa sao? Hiện tại sao lại cùng Khương Hân tung hứng rồi, nhân vật hắn diễn sẽ không cũng tao như hắn đi. Khắp nơi hái hoa ngát cỏ, nha, là ngươi sao? Tiểu lạn mơ chua, đầu năm nay người thật là không biết xấu hổ, cầm lạn mơ chua thường còn dám ra đăng Weibo, yên tâm, buổi tối tôi nhất định sẽ đem lời khen một sao đi coi ngươi diễn, dù sao đôi mắt này của tôi cũng không cần nửa kỳ thật một đôi văn án tuyên truyền này thoạt nhìn còn rất ngọt, hy vọng đừng lại dẫm mìn, tôi cũng cảm thấy càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ là xem thân ảnh nhân vật soái khí kia của Diệp Tiện cũng rất có cảm giác rồi. Tập đoàn BSS cao ốc tổng bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Trạch sáng sớm liền nhận được điện thoại của Bàng Khải trợ lý tổng giám đốc yêu cầu hắn đến công ty một chuyến. Ngày hôm qua, lúc tiệc rượu của Tiêm Khiếu Chi giả kết thúc đã khuya, hắn về khách sạn nghỉ ngơi bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, khi nhận được điện thoại còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng vừa nghe đến công ty tinh thần lập tức phấn chấn mà chạy tới. Từ sau khi thành niên, hắn liền không có bước vào cao ốc tập đoàn Bạc Thị một bước, nguyên nhân trong đó, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn ở Bạc gia bất quá là con riêng không quan trọng gì, vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Nếu không có đại ca chỉ sợ Bạc Tuấn Phong liền nhận cũng không chịu nhận hắn, càng đừng nói đến lại để cho hắn tiến vào Bạc Thị làm việc. Sau khi thành niên không được bước vào tập đoàn BSS nửa bước chính là gia gia cùng ba ba cho hắn tỉnh ngộ, đừng ôm nửa phần ảo tưởng đối với xí nghiệp gia tộc, đây cũng là điều kiện hắn có thể ở lại Bạc gia. Cách chương.